Phật học thổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, khóa thứ 9, bằng thứ 3. Chánh văn hỏi: trên đã nói hai loại tâm sở biến hành và biệt cảnh, còn hành tướng của thiện tâm sở thế nào? Đáp nguyên văn chữ Hán tụng viết: thiện vị tính tàm quý, vô tham đẳng tám căn, cần an bất phóng dật, hành xả cập bất hại. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng thiện tâm sở có 11 món: tính, tàm, quý và ba thiện căn là vô tham, vô sân, vô si bất cần, an bất phóng dật, hành xả và bất hại. Lược giải: 11 món thiện tâm sở này cũng như các vị trung thần của nước hay đứa tớ trung thành của chủ nhà. Thứ nhất, tính, tin như tin Tam Bảo. Hai, tàm, xấu hổ như mình lỡ làm việc tội lỗi sanh tâm xấu hổ. Ba, quý, thẹn thùa như mình làm việc sai quấy, đối với người sanh lòng thẹn thùa. Nói lại cho dễ hiểu, tàm là tự hổ lấy mình, quý là thẹn với người. Bốn, vô tham, không tham, gặp cảnh tốt đẹp, không sanh tâm tham lam. Năm, vô sân, không nóng giận, gặp cảnh trái nghịch, không nóng giận. Sáu, vô si, không si mê, đối với tất cả sự vật, tâm không si mê. Ba món tâm sở này, vô tham, vô sân, vô si, là gốc rễ của các pháp lành, nên được gọi là tam thiện căn. Bảy, cần, siêng năng, gặp việc lành, tâm tinh tấn, không thối lui. Tám, khinh an, nhẹ nhàng sảng khoái, thân tâm vui vẻ nhẹ nhàng. Chín, bất phóng dật, không phóng túng bỏ giữ làm lành, không buông lung theo dục lạc. Mười, hành xả, làm mà không cố chấp, làm tất cả việc tốt mà không tham luyến cố chấp, làm với bản tánh tự nhiên chứ không có dụng công, tâm thường an trụ nơi bình đẳng. Hành tướng của hành xả như người đi đường, phải bỏ bước sau mới tiến tới bước trước. Nếu không bỏ bước sau thì không bao giờ tiến tới bước trước được. Lại nữa, hành xả với xả thọ khác nhau. Hành xả là món xả trong hành uẩn, thuộc về pháp lành. Còn xả thọ là một trong thọ uẩn, thuộc về tánh vô ký. 11 bất hại, không làm tổn hại tất cả chúng sanh. Chánh văn: trên đã nói 11 món thiện tâm sở, còn hành tướng của căn bổn phiền não thế nào? Đáp nguyên văn chữ Hán tụng viết: phiền não vị tham sân, si mạn nghi ác kiến. Dịch nghĩa: luận chủ nói hai câu tụng để trả lời rằng căn bản phiền não có 6 món: tham sân, si mạn nghi ác kiến. Lược giải: phiền não nghĩa là buồn phiền não loạn. Vì 6 món phiền não này làm căn bản để sanh ra các phiền não chi mạng, nên gọi là căn bản phiền não. Thứ nhất tham, thứ hai sân, thứ ba si. 3 món tâm sở này trái ngược với 3 món thiện căn: vô tham, vô sân, vô si, trong 11 món thiện tâm sở. Trong khế kinh gọi 3 món phiền não này là tam độc. 4. Mạng tức là ngã mạng, đã giải trong bài thức năng biến thứ 2. Thứ 5. Nghi, nghi ngờ, như người nghi ngờ Phật Pháp, không tin thuyết nhân quả luân hồi vân vân. Thứ 6. Ác kiến, hiểu biết có tội ác, nghĩa là hiểu biết không chân chánh tà vậy. Ác kiến này chia ra có 5 món: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, sẽ giải ở sau. Chánh văn hỏi: trên đã nói 6 món căn bản phiền não, còn hành tướng, hành vi tướng trạng của 20 món tùy phiền não thế nào? Đáp nguyên văn chữ Hán tụng viết: tùy phiền não vị phẫn, hận, phú, não tật sang, cuốn, xiểm giữ hại, kiêu, vô tàm cập, vô quý, trảo cử giữ hôn trầm, bất tính tinh giải đại, phóng vật cập thất niệm, tán loạn bất chánh trì. Dịch nghĩa: Luận chủ nói hai bài tụng để trả lời rằng, tùy phiền não có 20 món: phẫn, hận, phú, não, tật, tan, cuốn, xiểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, trảo cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng vật, thất niệm, tán loạn và bất chánh trì. Lược giải: Vì 20 món phiền não này tùy thuộc vào các căn bản phiền não, nên gọi là tùy phiền não. Thứ nhất, phẫn, giận khi gặp nghịch cảnh sanh tâm giận dỗi. Thứ hai, hận, hờn sau khi giận rồi lưu lại trong tâm không bỏ. Thứ ba, phú, che giấu tội lỗi của mình không cho ai biết. Thứ tư, não, phiền sau khi giận rồi buồn phiền nơi lòng. Thứ năm, tật, ganh ghét thấy người hơn mình sanh tâm đố kỵ. Thứ sáu, sang, bỏng sẻn có tiền của mà rít rấm không bố thí. Thứ bảy, cuốn, dối gạt vì muốn đặng danh lợi nên dối gạt người. Thứ tám, xiểm, nịnh, bỡ đỡ nịnh hót với người để xin danh vọng quyền lợi. Thứ chín, hại, tổn hại trái với bất hại trong thiện tâm sở. Thứ mười, kiêu cách giống như mạn tâm sở, song mạn tâm sở là khinh dễ lấn lướt người, còn kiêu tâm sở là ý tài năng của mình mà khinh ngạo xem thường người. 11, vô tàm và 12 là vô quý, trái với tàm và quý trong thiện tâm sở. 13, trảo cử, chao động, làm chướng ngại tu chỉ, trái với định tâm sở trong vị biệt cảnh. 14, hôn trầm, tối mờ, làm chướng ngại tu quán, trái với huệ tâm sở. 15, bất tín, không tin, trái với tín tâm sở trong 11 món thiện. 16, giải đãi, trễ nại, trái với cần tâm sở trong 11 món thiện. 17, phóng vật, buông lung, trái với bất phóng vật trong thiện tâm sở. 18, thất niệm, không nhớ, trái với niệm tâm sở trong vị biệt cảnh. 19, tán loạn, rối loạn, tâm lăng xăng rối loạn, trái với định tâm sở trong vị biệt cảnh. 20, bất chánh trì, biết không chân chánh, khi đối với cảnh hiểu biết sai lầm, làm chướng ngại hiểu biết chân chánh. Chánh văn hỏi: Trên đã nói 20 món tùy phiền não, còn hành tướng của 4 món bất định thế nào? Đáp nguyên văn chữ Hán. Tụng viết: Bất định, vị, hối miên, tầm, tư nhị, các nhị. Dịch nghĩa: Luận chủ nói hai câu tụng để trả lời rằng, bất định là hối miên và tầm tư, mỗi món lại chia làm hai. Lược giải: Bất định là không nhất định thiện hay ác. Thứ nhất, hối, ăn năn, nghĩa là ăn năn những việc nên làm mà không làm, hoặc ăn năn những việc không nên làm mà lại làm. Thứ hai, miên, ngủ nghỉ làm cho thân tâm không tự tại. Thứ ba, tầm, tìm kiếm, đối với cảnh danh ngôn của ý thức, nó làm cho tâm thô động, gấp gáp. Thứ tư, từ, rình xét, đối với cảnh danh ngôn của ý thức, nó khiến cho tâm tế nhị mà gấp gáp. Lại nữa, 4 món tâm sở này, mỗi món đều có 2 tánh, hoặc thiện hoặc ác không nhất định, nên gọi là bất định. Bài thứ 5, chánh văn hỏi: Trên đã nói 6 loại tâm sở tương ưng rồi, bây giờ làm sao biết được phần vị hiển khởi của các thức? Đáp nguyên văn chữ Hán. Tụng viết: Y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu, như đào ba y thủy. Y thức thường hiển khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhĩ định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Dịch nghĩa: Luận chủ nói hai bài tụng để trả lời rằng, 6 thức trước đều nương nơi thức căn bản A Lại Gia mà hiển khởi, cũng như sóng nương nơi nước mà sanh. 5 thức trước tùy duyên mà khởi, hoặc chung sanh hoặc chẳng chung sanh. Vì có ý thức thường hiển khởi, trừ ra 5 chỗ nó không sanh khởi, sanh ở cõi trời vô tưởng, nhập định vô tưởng, nhập định diệt tận, ngủ mê, chết giả. Lược giải: 6 thức trước,

đáp, luận chủ nói ba bài tụng để giải thích. Phật y cứ trên ba món tự tánh, rồi giả lập ba món vô tánh. Đã nói Phật giả lập ba món vô tánh thì biết rằng chẳng phải thật vô. Sở dĩ Phật phương tiện mật ý nói như vậy, chẳng qua để đối trị cái chấp ba tánh mà thôi, chứ không phải thật ý. Cũng như dùng ba món thuốc để đối trị ba bệnh. Ba món vô tánh là: thứ nhất, tướng vô tánh nghĩa là tướng biến kế sở chấp, hư vọng không thật có. Thứ hai, tự nhiên vô tánh nghĩa là do các duyên sanh không phải tự nhiên có, nên cũng gọi là sanh vô tánh. Thứ ba, thắng nghĩa vô tánh nghĩa là do xa lìa các vọng chấp ngã chấp pháp rồi mới hiện ra tánh này, nên gọi là thắng nghĩa vô tánh. Thắng nghĩa vô tánh cũng tức là chân như, vì tánh nó chân thật không vọng thường như vậy, cũng gọi là thật tánh của duy thức. Bài thứ bảy, chánh văn. Hỏi: như trên đã thành lập duy thức tướng và duy thức tánh rồi, vậy có bao nhiêu địa vị, người nào mới có thể nhập được và làm sao để ngộ nhập? Đáp: phải là người có đủ hai giống tánh đại thừa và trải qua năm địa vị sau này tu hành mới được ngộ nhập. Thứ nhất vị tu lương, thứ hai vị gia hành, thứ ba vị thông đạt, thứ tư vị tu tập, thứ năm vị cứu cánh. Hỏi: hành tướng của các vị tư lương thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán tụng viết: nãi chí vị khởi thức, cầu trụ duy thức tánh, ư nhĩ thủ thùy miên, du vị năng phục diệt. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, từ khi chưa phát tâm cho đến khi đã phát tâm cầu an trụ duy thức tánh, trong thời gian đó hai món thủ ngã chấp pháp chấp hãy còn miên phục, hành giả chưa có thể chinh phục hay diệt trừ được. Lược giải: từ trước đến đây đã nói rõ về duy thức cảnh rồi, tức là duy thức tướng và duy thức tánh. Nay sẽ nói duy thức hạnh và duy thức quả, tức là dạy người sau khi học hiểu phải phát tâm tu hành rồi mới chứng được duy thức quả. Vậy từ khi phát tâm tu duy thức cho đến chứng duy thức quả phải trải qua năm địa vị. Thứ nhất vị tư lương, lương phản đồ hành lý, thí như người đi đường trước phải sắm sửa lương phản tiền bạc vân vân để lên đường. Địa vị này bắt đầu từ khi chưa phát tâm tu duy thức quán cho đến khi phát tâm bồ đề cầu an trụ duy thức tánh chân như tâm. Thí như chúng ta nghe trong kinh dạy vạn pháp duy thức, rồi chúng ta bắt đầu ngày đêm tu duy thức quán, bất luận thời giờ nào hay chỗ nơi nào, khi thấy nghe hay biết chúng ta đều quán tất cả pháp đều là giả tưởng, duy thức biến hiện. Chúng ta luôn luôn ở trong duy thức quán, cũng như người ở trong cảnh tịnh độ bảy báo trang nghiêm, được như thế thì tất cả phiền não không thể xâm nhập. Xong, khi mới cầu an trụ duy thức, công tu chưa thâm, năng lực còn kém, nên chưa có thể an trụ duy thức tánh được, lúc bây giờ hai món phiền não, năng thủ, sở thủ còn miên phục, chưa trỗi dậy. Cũng như cỏ bị đá đè, đến khi áp lực được nhả đi thì hai món chủng tử này sẽ sanh khởi trở lại. Duy thức tánh như ông chủ nhà, phiền não như kẻ trộm. Kẻ trộm không bao giờ ưa chủ nhà, chủ nhà lúc nào cũng ghét kẻ trộm. Duy thức tánh và phiền não cũng thế. Nếu không diệt trừ phiền não thì không thể an trụ duy thức tánh được. Bởi thế nếu muốn an trụ duy thức tánh thì quyết định phải diệt trừ hai món thủ, ngã, pháp. Chánh văn. Hỏi: hành tướng của vị gia hạnh thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán tụng viết: hiển tiền lập thiểu vật, vị thị duy thức tánh, dĩ hữu sở đắc cố, phi thật trụ duy thức. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, nếu hiện tiền còn một tí thấy mình an trụ duy thức tánh thì chưa phải thật an trụ duy thức tánh, vì còn có chỗ sở đắc vậy. Lược giải: vị gia hạnh, gia công tấn hạnh, vị gia hạnh này cũng như người đi đường trước phải giữ bị đồ hành lý rồi sắp sửa khởi hành. Hành giả khi tu duy thức quán thấy cảnh giới duy thức hiện tiền, nếu chấp mình chứng được duy thức tánh, như thế là còn có chỗ sợ đắc, nên chưa phải thật chứng duy thức. Cũng như ông Nhan Hồi học đạo với Đức Khổng Tử, sau khi thể hội được đạo, ông nói rằng như có một vật gì đứng đồ sổ vậy. Đó cũng là cảnh giới duy thức biến, chẳng qua thức biến không đồng. Vì chân tánh của duy thức chẳng phải có, chẳng phải không, tuy chứng mà không có gì là chứng, thế mới thật là chứng duy thức. Người an trụ được chân tánh của duy thức cũng như cái tay của người biết viết chữ, không thấy có gì khác cả. Bởi thế nên nói đặng mà không có gì là đặng. Nãy người tu duy thức do hiện tiền còn một tí thấy mình chứng duy thức, nên không phải thật an trụ nơi duy thức tánh. Chánh văn hỏi: hành tướng của vị thông đạt thế nào? Đáp nguyên văn chữ Hán tụng viết: nhược thời ư sở duyên, trí đô vô sở đắc, nhĩ thời trụ duy thức, ly nhĩ thủ tướng cố. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, bao giờ cảnh sở quán và trí năng quán đều không, khi đó mới an trụ nơi duy thức tánh, vì đã xa lìa được hai món thủ vậy. Được giải: vị thông đạt rành rõ thông suốt. Vị thông đạt này cũng như người đi đường, đã thông suốt con đường sẽ đi, bắt đầu khởi hành không còn lo ngại. Hành tướng của vị này là khi hành giả đối với cảnh sở quán và trí năng quán đều xem như huyễn như hóa, không có sợ đắc. Vị gia hạnh trước chưa xa lìa hai món thụ ngã chấp pháp chấp, vì còn có sợ đắc nên chưa có thể an trụ nơi duy thức. Đến vị thông đạt này thì đã xa lìa hai món thụ, không có sợ đắc, nên mới thật an trụ nơi duy thức. Đoạn văn này đồng một nghĩa với câu vô trí diệt vô đắc, không có trí năng đắc và cảnh sở đắc trong Bát Nhã Tâm Kinh. Chánh văn hỏi: hành tướng của vị tu tập thế nào? Nguyên văn chữ Hán tụng viết: vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian trí, xả nhĩ thô trọng cố, tiện chứng đắc chuyển y. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, cảnh giới vô đắc này không thể nghĩ bàn, đây là trí xuất thế gian. Do đã xa lìa được hai món thô trọng, phiền não chướng và sở tri chướng, và chứng được hai món chuyển y, bồ đề, niết bàn. Lược giải: vị tu tập, tu hành tập luyện, địa vị thông đạt trên là chỉ thông suốt giáo lý, song chưa tu tập, đến địa vị này mới tu tập lục độ muôn hạnh để chứng ngộ chân lý. Ở địa vị thông đạt mới vừa chứng cái thể của trí vô đắc, đến địa vị tu tập này mới đẳng diệu dụng của trí vô đắc. Diệu dụng của trí này không thể nghĩ bàn, nhưng trí còn có sở đắc là trí của thế gian, cái trí không có sở đắc mới phải là trí xuất thế gian. Vị tu tập này đã xả bỏ được chủng tử của hai chướng là phiền não chướng và sở tri chướng, và chứng được hai quả bồ đề và niết bàn. Bài tụng trên có nói chữ thô trọng là chỉ cho hai món chủng tử của hai món chướng, phiền não và sở tri. Còn nói chữ chuyển y nghĩa là y cứ trên y tha khởi tánh, mà chuyển nhiễm trở lại tịnh, chuyển phiền não chướng thành đại giải thoát, niết bàn, chuyển sở tri chướng thành đại bồ đề. Chánh văn hỏi: hành tướng của vị cứu cánh thế nào? Đáp nguyên văn chữ Hán tụng viết: thử tức vô lậu giới, bất tư nghị thiện thường, an lạc giải thoát thân, đại mâu ni danh pháp. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, đây là cảnh giới vô lậu, cũng gọi là bất tư nghị, thiện, thường, an lạc, giải thoát thân, đại mâu ni cũng gọi là pháp thân. Lược giải: vị cứu cánh là quả vị rốt ráo trong các quả vị tu hành, đến đây đã cùng tột rồi, không còn quả vị nào hơn nữa. Hành giả chứng được quả vị bồ đề, niết bàn là cảnh giới vô lậu rốt ráo thanh tịnh. Nói cảnh giới thanh tịnh tức là chỉ cái tổng tướng của vị cứu cánh. Nếu chỉ biệt tướng của vị này thì có sáu món. Bất tư nghị, cảnh giới này không thể dùng trí suy nghĩ hay lời nói luận bàn được. thiện, cảnh giới này đã xa lìa hết các pháp nhiễm ô bất thiện. Thường, cảnh giới này thường còn, tốt đến đời vĩ lai không có cùng tận. An lạc, cảnh giới này rất thanh tịnh vui vẻ, không có các điều khổ não bức bách vậy. Giải thoát thân, do xa lìa các phiền não triền phược nên được thân giải thoát cảnh giới của nhĩ thừa. Đại Mâu Ni hay gọi là pháp thân, do xa lìa được sở tri chướng nên chứng đẳng quả vô thượng bồ đề. Vì quả vị này bản tánh rất thanh tịnh nên gọi là Đại Mâu Ni tịch mặc, cũng gọi là pháp thân vậy. Dịch xong tại chùa Phật Quang Trà Ôn, ngày trừ tịch năm Canh Tý, 14 tháng 2 1961. Duy Thích Tam Thập Tụng Chánh Văn. Ngài Bồ Tát Thiên Thân Tạo Luận, Ngài Huyền Trang dịch ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiện Hoa dịch ra chữ Việt. Nguyên văn chữ Hán: Nhược Di Hữu Thức Vân Hà Thế Gian Cập Chư Thánh Giáo Thuyết Hữu Ngã Pháp. Tụng viết: Do giả thuyết ngã pháp, hữu chủng chủng tướng chuyển, bỉ y thức sở biến, thử năng biến duy tam, vị dĩ thục tứ lương, cập liễu biệt cảnh thức. Dịch nghĩa: Hỏi, nếu chỉ có thức, tại sao người thế gian và trong Phật giáo đều nói có ngã và pháp? Đáp: Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, do giả nói ngã pháp, các tướng ngã pháp kia nương nơi thức sanh ra, thức năng biến có ba, dĩ thục và tứ lương cùng thức liễu biệt cảnh. Nguyên văn chữ Hán: Tuy dĩ lược thuyết tạm năng biến danh, nhĩ vị quảng viễn tam năng biến tướng, thả sơ năng biến kỳ tướng vân hà. Tụng viết: Sơ a lại gia thức, dĩ thục nhất thế chủng, bất khả tri chấp thọ, tứ liễu thường giữ xúc, tác ý thọ tưởng tư, tương ưng duy xả thọ, thị vô phú vô ký, xúc đẳng diệt như thị, hằng chuyển như bọc lưu, a la hán vị xả. Dịch nghĩa: Hỏi, trên đã lượt nói cái tên của ba thức năng biến, song chưa nói rõ cái tướng. Vậy cái tướng của thức năng biến đầu tiên thế nào? Đáp: Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, trước là a lại gia, dĩ thục nhất thế chủng, không thể biết, giữ, chịu, thế giới và phân biệt, tương ưng năm biến thành, năm thọ chỉ xả thọ, thức này và tâm sở đều vô phú vô ký, hằng chuyển như nước thác, a la hán mới xả. Nguyên văn chữ Hán: Như thị dĩ thiết sơ năng biến tướng, đệ nhị năng biến kỳ tướng vân hà. Tụng viết: Thứ đệ nhị năng biến, thị thức danh mạc na, y bỉ chuyển duyên bỉ, tứ luân vi tánh tướng, tứ phiền não thường câu, vị ngã si ngã kiến, tinh ngã mạng ngã ái, cặp dư xúc đẳng câu, hữu phú vô ký nhiếp, tùy sở sanh sở hệ, a la hán diệt định, xuất thế đạo vô phủ. Dịch nghĩa: Hỏi, trên đã nói thức năng biến thứ nhất, còn thức năng biến thứ hai thế nào? Đáp: Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, thức năng biến thứ hai tên là thức mạt na, nương kia lại duyên kia, a lại gia, tánh tướng đều lo nghĩ, thường cùng bốn phiền não, ngã si và ngã kiến, ngã mạn với ngã ái, cùng với xúc vân vân, hữu phú vô ký tánh, sánh đâu chấp ngã đó, la hán và diệt định, đạo xuất thế không có. Nguyên văn chữ Hán: Như tỷ dĩ thuyết đệ nhị năng biến, đệ tam năng biến kỳ tướng vân hà. Tụng viết: Thứ đệ tam năng biến, sai biệt hữu lục chủng, liễu cảnh vi tánh tướng, thiện bất thiện cấu phi, thử tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, giai tam thọ tương ưng. Dịch nghĩa: Hỏi, như vậy đã nói thức năng biến thứ hai, còn thức năng biến thứ ba thế nào? Đáp: Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, thức năng biến thứ ba có sáu món sai khác, tánh tướng đều biết cảnh, thiện bất thiện vô ký, đấy tâm sở biến hành. Biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, tương ưng với ba thọ. Nguyên văn chữ Hán: tiễn dĩ lực phiêu lục, vĩ tâm sở tương ưng, kim ưng quảng biển bỉ sai biệt tướng, thả sơ nhĩ vĩ kỳ tướng vân hà. Tụng viết: sơ biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh vị dục, thắng giải niệm định huệ, sở duyên sự bất đồng. Dịch nghĩa: hỏi trên đã được nêu sáu vị tâm sở tương ưng, nay xin nói rõ hành tướng sai khác của các loại tâm sở. Vậy hai vị tâm sở đầu thế nào? Đáp: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, trước biến hành là xúc, sau biệt cảnh là dục, thắng giải niệm định huệ, cảnh bị duyên không đồng. Nguyên văn chữ Hán: dĩ thuyết biến hành, biệt cảnh nhĩ vị, thiện vị tâm sở kỳ tướng vân hà. Tụng viết: thiện vị tính tàm quý, vô tham đẳng tam căn, cần an bất phóng dật, hành xả cập bất hại. Dịch nghĩa: hỏi trên đã nói hai loại biến hành và biệt cảnh, còn hành tướng của thiện tâm sở thế nào? Đáp: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, thiện là tính tàm quý, vô tham sân và si, cần an bất phóng dật, hành xả và bất hại. Nguyên văn chữ Hán: như thủy dĩ thuyết thiện vị tâm sở, phiền não tâm sở kỳ tướng vân hà. Tụng viết: phiền não vị tham sân, si mạn nghi ác kiến. Dịch nghĩa: hỏi như trên đã nói thiện tâm sở rồi, còn hành tướng của căn bản phiền não thế nào? Đáp: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, phiền não là tham sân, si mạn nghi ác kiến. Nguyên văn chữ Hán: dĩ thuyết căn bản lục phiền não tướng, chư tùy phiền não kỳ tướng vân hà. Tụng viết: tùy phiền não vị phẫn, hận phú não tật sang, cuốn xiểm giữ hạn kiêu, vô tàm cập vô quý, trảo cử giữ hôn trầm, bất tính tinh giải đại, phóng vật cập thất niệm, tán loạn bất chánh trì. Dịch nghĩa: hỏi trên đã nói sáu món căn bản phiền não, còn hành tướng của tùy phiền não thế nào? Đáp: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, tùy phiền não là phẫn, hận phú não tật sang, cuốn xiểm và hải kiêu, vô tàm với vô quý, trảo cử và hôn trầm, bất tính cùng giải đại, phóng dật và thất niệm, tán loạn bất chánh trì. Nguyên văn chữ Hán: dĩ thuyết nhĩ lập tùy phiền não tướng, bất định hữu tứ kỳ tướng vân hà. Tụng viết: bất định vị hối miên, tầm tư nhị các nhị. Dịch nghĩa: hỏi trên đã nói 20 món tùy phiền não, còn hành tướng của 4 món bất định thế nào? Đáp: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, bất định là hối miên, tầm tư lại chia hai. Nguyên văn chữ Hán: dĩ thuyết lục vị tâm sở tương ứng, vân hà ưng tri hiện khởi phận vị. Tụng viết: y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu, như đào bá y thủy, ý thức thường hiển khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Dịch nghĩa: hỏi trên đã nói sáu loại tâm sở tương ưng rồi, bây giờ làm sao biết được phận vị hiện thời của sáu thức? Đáp: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, nương nơi thức căn bản, năm thức tùy duyên hiện, hoặc chung hoặc chẳng chung, như sóng nương nơi nước, ý thức thường hiện khởi, trừ sanh trời vô tưởng, và hai định vô tâm, ngủ mê hay chết dạng.